62. Cùng lúc đó, Tử Huyện ôm Chu Doãn Thịnh vào Thần Y Cốc, trực tiếp đi đến phòng cốc chủ, lệnh cho Dược Động canh giữ, lập tức vào bẩm báo. Thánh Tăng Tử Huyện, sao ngài lại đến đây? Cốc chủ vội vã đi đến, vẻ mặt kinh ngạc. Hai người, một kẻ thì đang mê man, một kẻ thì cẩn thận ôm đối phương, thỉnh thoảng thò tay dò hơi thở, trên mặt có vẻ sợ hãi rõ rệt, cảm giác được đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nhỏ bé. Tử Huyền thở phào một hơi, trầm giọng nói, cứu hắn, đây là mệnh lệnh, không phải là thỉnh cầu. Cốc chủ do dự chốc lát chắp tay nói, xin hỏi Thánh Tăng, thân phận người này thế nào? Vừa nói vừa không chút dấu vết đánh giá gương mặt vì mất máu mà tái nhợt của nam nhân. Tử Huyền mở vạt áo ra, bọc kính nam nhân hơn. Y cảm giác được hơi ấm của đối phương đang nhanh chóng biến mất, thân thể vừa mới có chút ấm áp, mà giờ đã lạnh lẽo, thời gian của hắn dường như không còn nhiều lắm. Bảo người cứu thì người cứu, nói nhảm nhiều thế làm gì? Y rốt cuộc không kiềm chế được, lòng tràn đầy lệ khí, con người vốn đã khôi phục bình thường, lại đỏ đậm như máu, bên trong tràn đầy sát ý, khiến cho người ta sợn tóc gáy. Nhìn ta làm gì? Bắt mạch đi. Tử Huyền liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén như dao nhọn. Cốc chủ cuống quýt thu hồi tầm mắt, cẩn thận kiểm tra một chút, lắc đầu nói. Người này không chỉ tâm mạch đã đứt, lại còn trúng độc kiên cờ, độc tố từ tâm mạch trực tiếp truyền vào toàn thân. Cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phạm cũng không cứu được. Thánh Tăng, xin ngài mời Cao Minh khác đi. Hứa Mẫu sợ không thể giúp đỡ. Vẻ mặt của Tử Huyền không thay đổi, hai tay chắp trước ngực, khẽ run rẩy. Con người đỏ như máu, nhìn chăm chú nam nhân thật lâu, gằn từng chữ. Cứu hắn! Nếu ngay cả thần y cũng chịu bó tay, y có thể đưa hắn đi đâu, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật à? Nực cười, thật được cười, y muốn mở miệng trào phúng, chợt phun ra một ngụm máu tanh. Thấy trên mặt nam nhân dính lắm tấm giọt máu, y vội vã chuỗi đầu ngón tay lau đi cho hắn, sợ đụng vỡ hắn. Cốc chủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị phun trúng nửa người, liền vội vàng đứng lên đuôi về sau mấy bước, kinh hãi nói, Thánh Tăng, ngài tẩu hỏa nhập ma rồi, đợi Hứa Mẫu kiểm tra cho ngài. Không cần quan tâm ta, cứu hắn, bất luận bỏ ra cái giá nào cũng phải cứu hắn. Tử Huyền bắt lấy cổ tay của đối phương, lực đạo lớn đến mức có thể bóp nát xương cốt. Y không biết vẻ mặt bây giờ của mình bất lực cỡ nào, nhiệt lệ tràn đầy viền mắt giống như huyết lệ, làm nổi bật lên hai con mắt đỏ đầm. Cốc chủ nhìn y một lúc lâu, dĩ nhiên đã hiểu lầm quan trọng của người trên giường với y. Y đã tẩu hỏa nhập ma, lúc nào cũng có thể bạo thể, ý niệm duy nhất trong lòng cũng chỉ có thể cứu người này. Sợ là coi tính mạng của người này còn quan trọng hơn tính mạng của y. Nhớ đến ân tình trước đây, cốc chủ cắn răng nói, được, Hứa Mẫu sẽ thử một lần. Dứt lời mở hộp thuốc mà Dược Đồng đưa tới, sử dụng 18 châm tri hồn kéo dài tính mạng cho nam nhân. Thấy sắc mặt nam nhân khôi phục lại bằng mắt thường, Tử Huyền lúc nãy mới ôm ngực đau đớn, hít vào một ngụm khí dường như chết qua một lần. Lúc Chu Duẩn Thịnh tỉnh lại đã là nửa đêm, cảm giác ngực bị đè nén đến luống cuống, lập tức cởi băng vải ra, không cần bất cứ cái gì chữa trị, sau nửa tháng tự nhiên có thể khỏi. Tử Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn hắn không chớp mắt, sợ hắn sẽ biến mất không thấy tung tích, phát hiện hắn lục tìm trong ngực. Y vội vã đưa sách lụa qua, giọng nói vô cùng khàn khàn. Vô cực tâm kinh ở đây, ta vẫn luôn giữ giúp người. Trong lời nói còn ẩn ý muốn tranh công. Chu Duẩn Thịnh giật lấy sách lụa, vẻ mặt có chút vi diệu. Người yên tâm, sau này nếu ai dám đả thương người hay cướp đoạt đồ vật của người, nhất định phải bước qua xác ta. Thấy nam nhân không phản ứng, Tử Huyền lại càng vội vàng hứa hẹn, cuối cùng vươn tay ra, dường như muốn vuốt má tái nhợt của hắn, nhưng lại không dám làm bừa. Chu Duẩn Thịnh đỡ trán cười nhẹ, cực kỳ dịu dàng, lại cực kỳ oán hận trách một câu. Đừng đột. Đúng, bần tăng quả thật ngu dốt. Nếu không, sao có thể lại để người đặt mình vào hiểm cảnh như vậy? Tử Huyền nghiêm túc gật đầu. Người có biết hay không? Chu Duẩn Thịnh cuộn sách lùa lại, quật lên mặt hòa thượng, lại không cẩn thận đồng đến vết tường. Lời còn chưa nói xong, bị kẹt ở cổ họng, khiến hắn ho khan sặc sụa, khóe môi chậm rãi rỉ ra một vệt máu. Cốc chủ vừa nối liền tâm mạch cho người, ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng cử động lung tung. Đợi sau này ngươi khỏi rồi, ta cho ngươi đánh chửi thoải mái. Tử Huyền điểm huyệt nam nhân, cứng trắng không nói gì, rút sách lụa trong lòng bàn tay hắn, để vào trong tay áo, sau đó dán góc chăn. Thấy hắn dùng cặp mắt hoa đào ướt át lấp lánh nhìn chằm chằm mình, lòng ngứa ngáy khó chịu liền chậm rãi cúi người, hôn một cái lên môi hắn. Động tác này giống như là bật cầu dao, phóng thích toàn bộ khát vọng chôn sâu trong đáy lòng y. Hai cánh tay y chống bên mặt nam nhân để tránh đè lên hắn, cúi đầu hôn môi hắn thật sâu. Tâm linh trung động, dẫn dắt linh hồn, trung động từng hồi trong đầu y. Cảm giác quấn quýt môi lưỡi với nam nhân tươi đẹp như vậy, giống như cười gió lơ lửng trên không trung, lại như ngồi thuyền bồng bềnh trên mặt nước. Lúc lên lúc xuống, chợt trái, chợt phải. Khi thì vui sướng khó nhìn, khi lại sợ hãi bàng hoàng, hận không thể nhào nặng vào tận trong xương máu mới có thể triệt để yên tĩnh lại. Chu Duẩn Thịnh ban đầu còn có chút chống cự, đợi đầu lưỡi trơn trượt của y thăm dò vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mịn không chịu rời đi, mới dần dần mềm mại. Nhận ra được người dưới thân trầm mê, tâm hồn Tử Huyền càng ngày càng bay bổng. Một cái tay chảnh chuỗi nhẹ nhàng xoa nắng bông tai màu đen trên tai hắn, theo bản năng truyền một chuỗi mã vào. Trong phòng vang lên thanh âm chục chục dày đặc. Mãi đến khi ngọn đèn trên bàn sắp tắt, Tử Huyền mới rời khỏi môi nam nhân, trên mặt còn lộ ra vẻ chưa hết thòm thèm. Y sợ sợ hai má lạnh lẽo của nam nhân, lại cúi đầu hôn nhẹ mấy cái lên chóp mũi hắn, lúc này mới xoay người xuống giường. Thêm chút đèn dầu, cực vật trong quần, mặc dù cách tăng y trọng trải, có thể thấy rõ ràng, lại có một vệt ẩm ướt nhiễm lên góc vải, càng gây chú ý. Chu Doãn Thịnh không thể động đậy, con người lại hung hăng trừng y, trong lòng thầm chửi một câu: dầm tằng. Tử Huyền dường như là chẳng cảm giác được sự khó xử của mình, cởi tăng y lộ ra cơ thể cường tráng, sau đó chui vào chăn, ôm nam nhân vào trong ngực, cắn vành tay hắn nói: ngủ đi. Nội lực chí thuần, hông ổ chăn đến nóng hừng hực, vô cùng thoải mái. Chu Doãn Thịnh hừ nhẹ hai tiếng, lúc này mới ngủ say. Cả đêm Tử Huyền chưa từng chợp mắt, hai mắt vốn đỏ ngầu lại càng đỏ đến khiếp người. Dù cho đã giam giữ nam nhân trong ngực, sợ hãi trong lòng lại chẳng hề giảm bớt chút nào. Cảnh tượng đối phương bị mũi kiếm đâm thủng ngực liên tiếp tái hiện trong đầu, khiến trái tim hắn một lần nữa đau đớn như lăn trì. Y nhất định phải chăm chú theo dõi hắn mới có thể xác định hắn không sao, cũng không biến mất. Chu Doãn Thịnh ngủ một giấc rồi tỉnh, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đến hằn lên tìa mẫu, sợ đến hít vào một hơi. Hắn vốn cho rằng có năng lượng mình đổ vào, hòa thượng sẽ nhanh chóng dẫn chân khí khống chế về đan điền, nhưng sự thực so với hắn suy đoán có chút sai lệch. Hắn mở miệng lại phát hiện huyệt đạo hòa thượng điểm xuống vẫn chưa được giải, chỉ có thể vừa chớp mắt vừa ư ư a a ra hiệu. Tử Huyền cũng không để ý, lệnh cho dược đồng lấy thuốc trị thương và băng vải thay hắn xử lý vết thương lần nữa, sau đó bưng chén thuốc lên nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện nước thuốc không bỏng, mới để nam nhân vừa gối đút từng muỗng từng muỗng. Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, thân thể lại không động đậy được, đành phải ngoan ngoãn uống thuốc. Thuốc bỏ thêm rất nhiều hoàng liên khiến người ta khó mà nuốt xuống. Hắn sặc sùa ra nước mắt. Tử Huyền dường như rất thích hắn dựa vào ngực mình. Sau khi y đặt chén thuốc xuống, thì nhìn chăm chú một lúc lâu, cũng chẳng kiên kỵ dược đồng và tỳ nữ đầy phòng, cẩn thận rồi lại lộ ra mấy phần vội vàng hôn xuống. Bất kể giới luật Phật môn cái gì, phân chia chánh tà, y muốn hắn, điên cuồng muốn hắn, cho dù bị cô lập hoàn toàn, cho dù đối địch với người khắp thiên hạ, y cũng phải che chở hắn. Dược đồng đang chuẩn bị thu dọn chén đĩa, sợ hết hồn,

Chu Duẩn Thịnh cắn tay y mỉa mai. Tử Huyền hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, hai tay nâng mông thịt co giãn của hắn lên, thẳng thắn dứt khoát đâm vào, mỗi một lần đều đi vào tận gốc rồi lại rút ra, phát ra âm thanh ba ba giòn giả. Cự long của y thực sự là quá khổng lồ, chọc cho bụng dưới của Chu Duẩn Thịnh nhô ra một chút, lực đào mạnh mẽ tựa như muốn thúc đối phương bay ra ngoài, rồi lại bị bàn tay thô ráp giữ mông thịt của y lui trở lại, đâm vào nơi càng sâu. Chu Duẩn Thịnh đã không nói ra lời, ngửa đầu ư ư a a kêu trên, hai tay bấm phiếu của hòa thượng, hai chân quấn lấy vòng eo y, hận không thể cùng y hòa vào làm một. Hắn cảm giác miệng huyệt tê dại sưng đau một hồi, bên trong huyệt lại là cao trào liên tục, kích thích không ngừng, trước mắt tràn đầy điểm sáng màu trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như sảng khoái đến ngất đi. Còn muốn dùng sức nữa không? Hả? Tử Huyền ngầm lấy vành tay nam nhân, khan giọng dò hỏi, vì để trừng phạt hắn xem thường mình. Mỗi lần đều vô cùng điên cuồng mạnh mẽ. Bên trong bộ nhớ 008 bỗng nhiên tràn vào một chuỗi mã. Chu Duẩn Thịnh lại không có tâm tư đi kiểm tra, hai tay cào lên tấm lưng trọng lớn của y, lưu lại từng vết thương trướng máu. Có bao nhiêu sức lực đều xuất ra cho ta, lẽ nào ngươi còn sợ ta không chịu nổi nữa à? Trong mắt hắn lấp lánh ánh nước, khóe miệng chảy trên nước bọt, hai gò má bởi vì đồng tình mà đỏ bừng một mảnh, nhìn qua thực sự vô cùng chật vật, nhưng lại không chịu nhận thua, ngược lại còn khiêu khích. Tử Huyền yêu chết bộ dáng ngạo kiều của hắn, không khỏi khàn giọng bật cười. Cười xong, kéo hai chân hắn quấn bên hông mình xuống, nhấc lên đầu vai, hai tay bóp lấy eo thon của hắn, nhắm vào miệng huyệt xương tấy nhanh chóng tiến vào, dịch thể đậm đặc cùng dịch non trộn cùng lại với nhau, bị cơ vật tím hồng của y quấn thành bọt trắng, theo tần suất xỏ xiên từng chút tràn ra, hóa thành chất lỏng trơn trượt thuận theo khe mông nam nhân chạy xuống đám cỏ, tỏa ra mùi xà hương nồng nặc, còn có túi nang va chạm với mông thịt ba ba không dứt bên tai. Cảnh tượng dâm mỹ đến cùng cực. Chu Duẩn Thịnh bị công kích nên mẫn cảm nhiều lần, trụ thể hồng nhạt dường như không cần xoa nắng cũng đã cương cứng. Hắn cong lưng, nâng cao eo, đưa tiểu huyệt hướng về phía lông căng bên trên của hòa thượng, cuối cùng sau khi co trúc một trận thì bắn ra. Tử Huyền bị cơ thịt không ngừng co trúc của hắn kẹp đến dục tiên dục tử, nhanh chóng thúc đẩy mấy trăm cái rồi đột nhiên ghì eo nhỏ của hắn lại, gầm nhẹ bắn ra. Hai người quấn vào một chỗ, hôn môi triền miên, hòa quyện hơi thở nóng rực cùng với nước bọt ngọt ngào, ngay cả cơ thể cùng linh hồn đều cực kỳ sảng khoái. Giúp ta chữa sạch sẽ, thứ kia không thể ở lại bên trong. Chu Duẩn Thịnh vuốt ve đầu trọc lóc của hòa thượng. Trước kia vô cùng chán ghét bộ dáng dạng cào đầu trọc của y, hiện tại càng nhìn càng cảm thấy thích. Tử Huyền thấp giọng đồng ý, ôm hắn lên bước vào trong suối. Ta xem một chút có bị thương không? Y tách hai chân thon dài của nam nhân, cẩn thận kiểm tra, miệng huyệt bởi vì va chạm mãnh liệt còn chưa khép lại hoàn toàn. Giữa cơ thịt còn có dịch thể màu trắng sền sệt chảy ra, giống như sương mù, tràn vào bên trong nước suối. Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, khiến nơi vừa mới mềm nhũn của y lại nhanh chóng cứng trắng sưng tấy lên. Để ta nghỉ một lát. Chu Duẩn Thịnh nhận ra được sự khác thường của y, vội vã, cố gắng, khép hai chân lại, nhưng mà lời còn chưa dứt đã biến thành trên trĩ một tiếng, chỉ là y đã đỡ long căng mạnh mẽ tiến vào, không ngừng lại chút nào. Ngươi thật là chó không đổi được ăn phần, cho dù thành hòa thượng cũng là đồ dâm tăng. Miệng hắn hung hăng chửi, thân thể lại vô cùng ngoan ngoãn, bày ra vòng eo nghênh đón. Tử Huyền cười nhẹ, ngầm lấy vành tay hắn, chuyển một chuỗi mã vào. Tiện đà, nâng mông thịt của hắn lên ba ba mà thúc vào, khiến nước suối bắn tung tóe khắp nơi. Một lát sau lật người hắn lại, thúc vào từ phía sau. Mãi đến tận khi trăng lên giữa trời, hai người rốt cuộc mới yên tĩnh lại, ngầm một lát bên trong suối, rồi mặc quần áo lên bờ.